không thật để nhiều chị bà về con, chay trong tâm, trong tâm hồn lụt phân giả mi bàng lụt giải phân thoát từ nghiệp chướng, giả cảm xâm phần giải thoát từ nghiệp tiếp xúc, và rồi sẽ tỏa sáng, giải tỏa giúp đỡ, giải thoát giúp đỡ các tâm thức, các linh hồn duy nhất thôi, con người và không phải con người con. Những gì đã từng qua nó chỉ là sự hoàn trả nghiệp chướng. Chữa bệnh nó là nghiệp chướng của bản thân. Từ trong quá khứ đã từng xin chư đại ba la mật chữa bệnh cho, vì thế mà trở thành nợ ân huệ đối với các bậc ân đức cao. Và rồi khi mà sinh ra thì phải đi chữa bệnh cho thế gian để hoàn trả nghiệp. Ở trong các bệnh viện giống như nhau hết. Nếu như mà tuổi thọ của nghiệp ở điểm này mà hết thì họ sẽ tự dừng, sẽ tự hết. Nhưng mà nếu như mà nó chưa hết ấy, thì cho dù là già thì cũng không dừng được, không có nghỉ hưu. Đôi khi phải hoàn trả cái nghiệp này từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác nữa. Cái điểm này thì nó cũng giống như là đi vào can thiệp nghiệp của chúng sinh mà không trường tồn. Nghiệp ở cái điểm này hết thì lại có nghiệp điểm mới. Khi bệnh này mà hết thì bệnh khác lại sinh lên, ví dụ như thế. Và rồi cứ mỗi kiếp thì cứ đổi bệnh mới, chứ không phải có mỗi một bệnh không. Nó tùy thuộc vào nghiệp ở điểm nào mà nó trổ quả. Vì thế cho nên liên hệ đến nợ nghiệp, nợ quả, nợ ân nghĩa thì phải hoàn trả nợ lẫn nhau. Nhưng mà khi đã đến đây rồi thì hãy kết thúc nhé con. Hãy kết luận cho bản thân thật tốt. Và rồi từ bây giờ hãy bắt đầu chia ba la mật ra. Bắt đầu tràn anupap phước báu, phước báu công đức mà đã từng cống hiến, đã từng cống hiến xả ly này nọ mà có rồi. Cho dù nhiều hay ít thì hãy chia ra cho các chúng sinh, các linh hồn đều có phần cùng với nhau. Và rồi trong trái tim, trong tâm hồn sẽ giải thoát ra từ các tướng trạng nghiệp chướng luẩn quẩn. Cái biết nó là khoa học. Nếu mà khoa học chuyên ngành về bác sĩ thì chỉ chuyên về cái ngành này suốt. Là nghiệp chướng luẩn quẩn quẩn thành vũng xoáy. Vì thế hãy kết luận. Thay vì thế hãy cho đi. Phước báu thì cho đi, còn tâm thì hãy theo cách không. Ở trong tâm ấy, tâm nghĩa là không phải ở tâm. Giác ngộ giúp tâm. Tâm tức là không phải ở tâm. Vì vậy tất cả điểm yếu của mọi người bệnh tâm. Tâm dạng này, tâm dạng nọ cứ ám ảnh như thế gọi là bệnh tâm. Khi mà biểu hiện ra tâm dạng như thế này thì đã là triệu chứng của hôn mê rồi. Mọi người trong thế gian này thì đều là bệnh tâm hết. Không phải chỉ mỗi là bệnh thân đâu. Nhưng lại cứ đi chữa bệnh thân, bệnh thân, bệnh thân. Nhưng mà là bệnh tâm, luẩn quẩn ở trong suy nghĩ, trong suy nghĩ, trong thấy, trong biết, trong sự thấy, sự biết, ở trong sự suy nghĩ, ở trong tô vé, ở trong sự lo lắng này nọ kia. Tất cả nó đều thuộc về tâm bệnh hết. Bệnh đường tâm thức. Bệnh tâm, bệnh thân. Lấy thân để dính, thành dính thân, thì bệnh thân. Bệnh của ảo tưởng dính mắc phủ vào, bệnh của ảo tưởng thêm vào. Hãy kết luận cho thật tốt con, không thật tốt. Tâm tức là không ở tâm. Vạn vật tức là không phải cái gì trong vạn vật. Hãy giác ngộ giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Và rồi lan tỏa tràn ra theo kiểu dập tắt theo. Như thế thì sẽ nhẹ đi con. Như thế thì sẽ nhẹ đi hơn trước. Trở thành sự tế độ, trở thành sự giúp đỡ, trở thành sự cống hiến. Mà nâng lên một cấp độ. Nó sẽ làm cho công việc dễ dàng hơn trước đây. Quá nhiều với mọi thứ không được đâu con. Rồi thì chúng ta lại phải đón nhận nghiệp chướng của họ nữa. Giờ đây không cần phải đi ra nước ngoài. Rồi các sân bay sẽ đóng cửa hết. Bởi bệnh dịch lây lan. Sân bay Đôn Mường là cái sân bay mà có chuyến bay thẳng từ Vũ Hán, Trung Quốc thường xuyên sang. Và rồi cũng không phải giới hạn ở mỗi đấy. Và cũng không phải ở mỗi đấy. Bệnh dịch đã lan ra khoảng hơn 30 tỉnh thành ở Trung Quốc. Nó không giống như là trên báo chí. Nó nhiều hơn như thế. Trước đây họ đã che giấu nhưng mà giờ không che giấu được nữa. Không thể kiểm soát. Họ nhanh chóng xây dựng các bệnh viện mới ở Vũ Hán để đón nhận các bệnh nhân. Đặc biệt là đối với những cái bệnh nhân mà mắc dịch bệnh này. Bởi vì họ không thể nào mà tiếp nhận được. Họ không thể tìm ra được thuốc hữu hiệu để mà giải quyết cái dịch bệnh này. Cái thế gian này đã có cái định mệnh, cái gì phải xảy ra thì cần phải xảy ra. Chết thì cần phải chết. Bệnh thì cần phải bệnh. Hãy rửa cho nhau. Giờ đây cấm cũng không được nữa. Nó là định mệnh. Cần phải sinh khởi thì phải sinh khởi. Cái kỷ nguyên mà nghiệp giáng xuống chúng sinh rất nhiều. Nghiệp giáng xuống các chúng sinh rất nhiều. Và chúng sinh thì không thể nào từ chối được nghiệp giáng xuống. Không ai có thể từ chối được. Vì thế cho nên ấy, cái điều tốt đẹp thì hãy cho đi ba la mật, chia sẻ ba la mật cho. Như thế thì sẽ không phải là chỉ đón nhận mỗi một đường thôi. Nếu như mà người ngồi chờ để mà thọ nhận nghiệp thôi thì không phải. Cần phải chia ra cho đi liên tục. Và rồi nó sẽ tự đẩy ra, tự động. Nó sẽ tự cắt đi nghiệp chướng. Cho đi liên tục, sẽ rửa đi liên tục nghiệp chướng ở phần nào. Mà không cần phải đón nhận thì cũng không cần phải đón nhận tự động. Tẩy rửa đi liên tục. Nhưng nếu như mọi người mà không cho, giống như là mọi người cứ ngồi nằm chờ nghiệp chướng, nghiệp chướng cộng nghiệp chướng của bản thân, nghiệp chướng cùng thế gian của xã hội. Bản thân cũng kết nối với xã hội rất nhiều, dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho dù cả nghiệp tốt lẫn nghiệp không tốt thì cũng đều có nghiệp chướng cả tốt cả không tốt kéo đến. Bản thân cũng có cả nghiệp chướng của xã hội, nghiệp chướng của cá nhân, nghiệp chướng của cộng đồng. Vì thế cần phải cho đi liên tục, rửa cả nghiệp chướng của bản thân, rửa cả nghiệp chướng của cộng đồng. Cho dù nó không hết 100%, nhưng mà nếu như mà nó còn chỉ còn khoảng 50%, 40%, 30%, nhưng mà nếu mà ít thì nó cũng sẽ hết luôn, biến mất luôn. Hãy cắt rửa đi luôn. Vì thế trong cái thời gian này, sử dụng sự lo lắng là không được, cần phải nhìn xuyên qua sự thật. Nó là định mệnh của chúng sinh thế gian. Một số cái kỷ nguyên niên đại thì cũng đã từng có như thế này rồi. Một số loại dịch bệnh đa dạng khác nhau xuất hiện. Và khi nó xảy ra ấy, thì vô số vô vàn người chết, vô vàn. Chết cả thế hệ. Đừng chỉ nhìn có mỗi là súc sinh động vật chết. Cúm gà, cúm chim, chết hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn con. Người cũng chết như nhau. Khi mà chạm đến con người, cúm người thì cũng chết giống như nhau. Vì thế nó là định mệnh của thế gian rồi thì cần phải chấp nhận thôi. Nhưng mà chúng ta thì cần phải chia ra. Ở không là không được đâu con. Nhấc bàn tay lên, mở tay ra nó sẽ tự thoát ra, này nọ kia nó sẽ thoát ra, cả thân cả tâm mở ra. Rồi trong các con ấy, không phải cái gì với cái gì cùng với nhau, không phải cái gì trong cái gì cùng nhau. Như thế là cho Nirod, cho Niết Bàn. Như thế là dập tắt cho chống không, cho dập tắt, rửa chống không, rửa Nirod, rửa này nọ kia liên tục. Cái mà không phải là tâm, cái mà không phải là tâm ấy. Theo cách không phải là cái gì trong tâm cùng với nhau ấy, nó không phải là tâm với mọi thứ. Hãy nghe cho thật tốt. Nó không phải là tâm với mọi thứ. Nó chính là mật mã của Nirod và Niết Bàn cho tới luân hồi. Nirod, Niết Bàn, tế độ. Theo cách cho nữa. Không theo cách tế độ. Sử dụng không để tế độ. Sử dụng cái không phải là cái gì với cái gì để tế độ. Tế độ. Sử dụng thứ mà không phải là tâm để tế độ. Nó tức là Anupap của Nirod, của Niết Bàn. Nếu mà sử dụng tâm ấy, thì nó là tâm nghiệp chướng thoát ra vào vạn hữu. Khi mà kết nối với vạn vật một cái, nó sẽ dội ngược trở lại, nó sẽ dội lại. Sử dụng tâm nghiệp chướng thoát ra vào trong vạn hữu, và rồi nó sẽ dội ngược lại tìm đến tâm của bản thân, và rồi nó sẽ trở thành tâm nghiệp luẩn quẩn tăng lên thành nghiệp chướng. Thế mỗi ngày nếu như mà vẫn cứ kết nối tâm với mọi thứ, tâm với mọi thứ, thì sẽ không chịu nổi đâu. Chỉ có đón nhận nghiệp chướng từ vạn vật mà thôi. Sử dụng cái sự mà thêm nối là không được. Chỉ có mỗi rửa cho thôi, dập tắt rửa cho thôi, không cùng với nhau, không phải là cái gì trong cái gì cùng với nhau. Chỉ có mỗi giới hạn ở cái biết đi, cái thấy đi thôi. Như thế là kết nối rồi. Giống như là lửa cháy ấy. Nối vào một cái thôi thì lửa sẽ tìm đến ngay. Nó cũng giống như thế, cái này cũng giống nhau. Nếu như ám ảnh tâm với vạn vật thì coi như xong phim. Nghiệp ở vạn hữu mà có cái gì, có nghiệp chướng ở đằng sau vạn vật, vô số tầng, vô số, vô số nhiều. Nó giống như là sử dụng cái thấy, sử dụng cái biết, kết nối với cộng đồng, thì nghiệp chướng của cộng đồng sẽ trôi vào trong bản thân, trôi vào trong cái thấy, cái biết của bản thân luôn. Kết nối tâm, nghiệp chướng của xã hội cộng đồng sẽ trôi vào trong cái thấy, cái biết, thống trị ngay luôn. Đó là như thế trong mọi thời, ở trong xã hội cộng đồng, trong các tầng các cõi. Vì thế cái sự tế độ chúng sinh, sự tế độ luân hồi, phải sử dụng thứ mà không phải là tâm, sử dụng thứ mà không phải là nghiệp tâm với vạn vật, hãy không đi, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Như thế, cách đấy, như cách đấy, theo cách này thì sẽ là sự tế độ theo cách ngay lập tức. Dập tắt rửa giúp, dập tắt rửa giúp, dập tắt rửa giúp, dập tắt rửa giúp, chống không rửa giúp, chống không rửa giúp tự động. Nó sẽ trở thành dập tắt rửa, chống không rửa tự động. Thứ mà không phải là tâm, tức là không. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau như thế. Dấu hiệu rằng các con không sử dụng tâm với vạn vật, không sử dụng tâm nghiệp chướng với vạn vật, không có nhấn mạnh sử dụng tâm. Tâm đều là nghiệp chướng tâm hết. Tâm là một dạng tâm nghiệp chướng. Nó được gọi là nghiệp đường tâm. Vì thế đừng có sử dụng nhấn mạnh tâm với vạn vật. Nếu mà như thế thì ok. Cái sự dội ngược trở lại nó sẽ ít dần, ít dần, ít dần mọi chuyện. Mọi chuyện đấy con. Và rồi về chuyện giải nước, chia ba la mật và một số các loại cho đi khác nữa thì cũng hãy cứ làm nữa. Bởi vì ba la mật cũng có vô số các đặc điểm khác nhau. Nhưng mà những cái gì mà nói đến cái sự dập tắt cho, chống không cho, đây chính là sự kết luận trong sự tế độ. Nghĩa là kết thúc theo cách này, luân hồi ấy. Nhưng mà cái sự cho đi ba la mật mà làm công đức, làm phước, có, nó có lực trong cái sự tẩy rửa nợ nghiệp, nợ quả, các cái nợ ân nghĩa, thì hãy giải nước cho. Mở tay ra cho. Hãy biểu hiện ra là sự cho vào trong mọi thứ, hãy để cho họ thấy, họ biết, làm cho họ tất cả đều biết, cho đi, và rồi họ sẽ theo như thế. Như thế thì họ sẽ được dự trong một số phần. Lập tức họ sẽ tự có phần. Nhưng các con hãy theo cách không luôn. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Đồng thời cùng với ba la mật cho. Nhưng không cần phải nói đến loại ba la mật nào, loại ba la mật nào. 10 loại, 20 loại hay 30 loại. Hay bao nhiêu loại. Tất cả nó sẽ tự động thoát ra nếu như mà đã có rồi. Công đức phước báu mà đã từng có rồi thì nó sẽ tự động thoát ra hết. Các con không cần biết, các con không cần kiểm tra là có bao nhiêu phước báu, bao nhiêu công đức ở đời nào, kiếp nào, không cần phải kiểm tra nữa. Khi mà bắt đầu mở kho báu ra cho, có bao nhiêu bảo vật ở trong kho, nó sẽ tự động thoát ra. Nó sẽ tự động. Sẽ là tự thích hợp đến cho người nhận. Sẽ tự khế hợp đến cho người nhận tự động. Vì thế hãy gửi đi cái tín hiệu cho đi nhiều nhiều vào. Cả thân, cả tâm con. Đừng có ám ảnh đi tìm kiếm cái chữa bệnh theo kiểu thô tháo. Chữa bệnh thân, chữa bệnh tâm. Người này nọ. Như thế thì thô lắm. Khi vấn đề này hết rồi thì họ lại có vấn đề mới đi tìm. Không bao giờ kết thúc dễ dàng. Làm chừng mực thôi. Và rồi dẫn họ a hố xỉ nghiệp. Mỗi người mà chữa bệnh cho, dẫn họ a hố xỉ nghiệp với chủ nợ nghiệp. Có dẫn dắt họ sám hối chủ nợ nghiệp không vậy? Hay là cứ để cho họ thống trị mãi thế? Này. Và cũng có chia ba la mật cho chủ nợ của họ nhiều không? Hay là chỉ có mỗi bận rộn ám ảnh chấp nhận nghiệp chướng như vậy? Ví thử như thế. Cần phải phản ảnh. Phản ảnh để mà cho kết thúc thật sự. Chứ không phải là bệnh hết rồi lại ảo tưởng thống trị. Lại sinh lên bệnh mới này nọ. Nghiệp chướng thì vẫn dày đặc ở phía đằng sau. Người có làm không? Dẫn họ a hố xì nghiệp ấy. Chủ nợ này nọ kia. Có nghĩ đến để dẫn họ a hố xì nghiệp không? Người có chia ba la mật cho họ nhiều không? Hay là chỉ có mỗi nhăm nhăm để cho hết bệnh trong hiện tại? Có biết không? Bệnh của hiện tại không phải là chỉ mỗi một bệnh đâu. Có vô số bệnh. Trong vô số đời, vô số kiếp. Khi mà chủ nợ nghiệp, nghiệp chướng vẫn còn đuổi theo ở phía đằng sau. Người có làm không? Hướng dẫn sám hối nghiệp ấy. Xin a hố xì nghiệp ấy. Hãy nghĩ đến các tầng các cõi mà đã từng tạo tạng nghiệp thì hãy xin a hố xì cho hết liên tục vào. Ân hận thì rửa đi ân hận, ân hận rửa đi ân hận. Cứ mỗi một lần xin a hố xì thì rửa đi sự ân hận, ân hận thì rửa đi sự ân hận, rửa sự ân hận bằng cái sự sám hối nghiệp ấy. Chứ không phải là lấy cái sự ân hận đấy để mà vướng chặn mà mang vác. Nếu mà không ý, thì cái sự ân hận đấy sẽ là ân hận theo kiểu khổ. Sự ân hận ấy vẫn còn là sự khổ ở trong chính sự ân hận. Nếu như mà chúng ta tuyên bố ra bằng lời nói xin a hố xì nghiệp thì nó sẽ rửa đi cho cái sự ân hận đấy nữa. Và rồi sẽ không còn cất giữ khổ. Hãy hỏi mọi người đi, làm đi. Có làm không? Nếu như mà không làm thì không kết thúc đâu. Cũng giống như là người tỉa cây bonsai. Tỉa rồi nó lại mọc tiếp lên. Cây bonsai đấy, rồi lại tỉa tiếp. Cứ tỉa tiếp, tỉa tiếp, tỉa tiếp. Có tẩy rửa đi không? Biết bao nhiêu là loại. Có vô số đặc điểm. Kiếp này thọ nghiệp như thế nào? Cái kiếp tới đây thì sẽ hoàn trả nghiệp cách nào? Vô số hình tướng của nghiệp. Một số phần ấy thì đã đón nhận nghiệp chướng trong quá khứ rồi, thì hiện tại không cần phải đón nhận tiếp. Trong quá khứ đã đón nhận vô số loại bệnh rồi. Ví dụ là như thế. Đã hoàn trả nghiệp chướng vô số rồi. Vô số chuyện rồi. Vì thế cho nên kiếp hiện tại này không cần phải đón nhận tiếp nữa. Vì nó đã hết rồi. Nhưng không phải nghĩ rằng là không còn cái gì để đến tiếp nữa đâu. Không phải. Không phải đâu. Không phải đâu. Nó vẫn còn xếp hàng đấy. Nó vẫn còn xếp hàng. Cũng giống như là mọi người xếp hàng để làm cái gì đó. Rồi đến lượt người này, đến lượt người kia, đến lượt người kia. Đến lượt người này ở dạng nghiệp này, đến lượt người kia ở dạng nghiệp kia. Người có làm không? A hố xì nghiệp. Hãy dạy mọi người. Nhé nhé con. Hãy mang đi để dạy nhé. Có làm hay không? Nếu không như thế thì người cứ đi theo chữa bệnh cho đến chết thì thôi. Có nghĩ đến không? Cứ mải mê đi tỉa cây bonsai. Dạng này dạng nọ. Vừa tỉa cành này thì cành khác lại mọc lên. Lại mọc lên tiếp rồi. Ví thử là như vậy. Và rồi sử dụng anupap đường tâm tràn ra cho chủ nợ của họ liên tục nữa. Và rồi dạy họ mở rộng tâm hồn ra cho đi liên tục. Quay ngược lại, quay ngược lại, quay ngược lại. Hiện tại, hiện tại, hiện tại. Quay ngược lại, quay ngược lại. Từ hiện tại quay ngược trở lại cho đi. Hãy như thế nhá, con. Hãy như thế. Và rồi nó sẽ làm cho chúng ta độ sinh theo cái cách mà kết thúc được sự việc, kết thúc được nhân trong mỗi người, trong mỗi tâm thức, mỗi linh hồn.